Đô thị lương nhân hành, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô thị lương nhân hành tác giả, Vũ Nham, chương 28, Thánh Thế Thiên Đường, 3, Dịch Thiên Địa Nhân, nguồn, siêu tầm, khoảng 9 rưỡi tới giờ đổi ca, Vũ Ngôn được gọi vào đại sảnh của tầng hầm để tiến hành huấn luyện. Vũ Ngôn lúc đầu còn tưởng rằng tới đó để đào tạo về lễ nghi nhưng khi đến nơi thì vô cùng chấn động. Đại sảnh này rộng khoảng gần ngàn mét vuông, ở đó treo đầy bao cát quyền anh, rồi sàn du, đô, đài đấm bốc và cả đao thương kiếm kích các loại binh khí. Đây là một chỗ rể rào tạo huấn luyện gì gì đó sao, rõ ràng là một võ quán mà. Lúc này trong đại sảnh đã tập hợp mấy chục người, đều là những thanh niên trai tráng, hoặc đang cười hoặc đang nói hoặc đang oánh lộn, còn có người đang biểu diễn mấy chiêu thức, xem ra họ không phải là lần đầu tiên tham gia loại huấn luyện kiểu này. Vũ Ngôn đang quan sát chung quanh thì Quách Nghị đứng trên một cái đài cao, vỗ vỗ hai tay nói. Mọi người yên lặng một chút, phía dưới lập tức im ắng. Quách Nghị nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Bởi vì hôm nay có mấy đồng nghiệp mới gia nhập nên tôi sẽ nói một chút về tôn chỉ huấn luyện. Tất cả mọi người đều biết nguyên tắc của tập đoàn Thánh Long chúng ta, đó là khuyến khích sự phát triển của những nhân tài, bởi vậy nên tập đoàn đã tiến hành những huấn luyện trong nội bộ. Thánh Thế Thiên Đường chúng ta với công ty vệ sĩ Thánh Long cùng một hệ thống lệ thuộc lẫn nhau trong tập đoàn, do đó việc trao đổi giao lưu của Thánh Thế Thiên Đường với công ty vệ sĩ Thánh Long khá khăng khít. Với lại đãi ngộ của vệ sĩ Thánh Long tương đối tốt hơn một chút. Mọi người xem, trên người bọn họ đều mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, tai đeo thiết bị, cho nên cũng có thể thấy được bọn họ đàn ông như thế nào. Quách Nghị chỉ về mấy người rất vạm vỡ ở một bên, hình như là huấn luyện viên. Còn đám tiểu tử dưới đài nghe vậy đều mỉm cười. Vũ Ngôn biết công ty vệ sĩ kỳ thật chính là công ty an ninh. Công ty vệ sĩ Thánh Long chính là một công ty an ninh khổng lồ, nhìn hình thể của mấy huấn luyện viên này thì biết ngay đó chính là những vệ sĩ riêng. Song từ người bọn họ, Vũ Ngôn cũng không cảm giác được nội tức, xem ra họ chỉ biết công phu ngoại gia. Trong lòng Vũ Ngôn có chút giật mình, huấn luyện kiểu này được làm dưới tên là để xúc tiến việc giao lưu giữa các công nhân viên với nhau, nhưng nó lại có gì đó na ná như kiểu bang phái xã hội đen, hơn nữa yêu cầu còn có chút nghiêm khắc hơn so kiểu bang phái kia, lại mang tính bí mật rất tốt. Nếu những tiểu tử chưa có nhiều kinh lịch mà được huấn luyện tốt thì sau này sẽ có một lực lượng không thể khinh thường được. Cảm giác được gia nhập xã hội đen quả khiến người ta phấn khích cho dù có phải làm tiểu đệ. Trong lòng Vũ Ngôn cười thầm và lại càng cảm thấy hứng thú hơn về bối cảnh của Thánh Thế Thiên Đường này. Ngay sau đó là thời gian huấn luyện, ở đây, mỗi người được nhận một bộ quần áo huấn luyện, còn có khu vệ sinh tắm rửa đầy đủ, trang thiết bị rất ưu việt. Vũ Ngôn vì người mới đến nên được yêu cầu luyện tập phần kỹ năng cơ bản, huấn luyện chống đẩy với đá chân. Vũ Ngôn nghĩ, nếu cứ luyện tập cơ bản như thế này có khi mình thực sự phải làm tiểu đệ rồi. Nghĩ vậy, hắn vội vàng nói với huấn luyện viên đang hướng dẫn mình. Chấm, là đại ca, em có thể không luyện được không? Người dạy Vũ Ngôn là một tráng hán tầm hơn 30 tuổi. Hắn họ La, tên La Hữu. La Hữu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em, đây là phần kỹ năng cơ bản, chờ khi lực lượng tăng lên thì có thể luyện tập tê côn do hoặc vật tự do, hoặc là võ tổng hợp. Chồng chú có vẻ thư sinh chói gà không chặt nhưng dù khổ vẫn phải ăn thôi. Vũ Ngôn cười nói, là như vậy, La đại ca. Em ở nông thôn mới tới nhưng trước có theo một người thân thích học qua vài đường quyền pháp, trung bình tấn cũng đã luyện qua, cho nên mấy cái kỹ năng cơ bản này em đã rất thuộc rồi. La Hữu kinh hỉ nói, thì ra người anh em là cao nhân, lại đây, hai chúng ta thi đấu một trận để cho anh được mở rộng tầm mắt. Vũ Ngôn cũng không khiêm tốn, hai người đồng thời triển khai tư thế. La Hữu am hiểu tê côn do với vật tự do, đặc biệt rất giỏi về tấn công. Hắn thấy Vũ Ngôn đứng một chỗ bất động liền xuất quyền, quyền phong vù vù nhằm đúng mặt Vũ Ngôn phóng đến. Vũ Ngôn không sử dụng nội lực, với những đấu pháp cầm nã quyền pháp ở Liệp Ưng thì tất nhiên hắn không hề sợ một quyền này. Nhưng vì để cho giống một chút hắn liền thi triển một chiêu. Vì đà bái thọ của Tiểu Lâm Trường Quyền, tránh khỏi quyền phong, thân thể hắn xoay chuyển ra sau, hai tay chắp lại chém lên người đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của La Hữu cũng rất phong phú, khi không thấy Vũ Ngôn hắn liền biết tên này đã trốn ra phía sau mình, chân hắn vung lên đá lại phía sau, đồng thời thân thể thuận thể xoay người kéo chân đá vòng ra công về phía Vũ Ngôn. Một thức, dã mã phân tông, của Vũ Ngôn đánh ra, song trường chặn hai chân đối thủ, một cước đá vung lên nhắm vào dưới khố đối thủ. La Hữu vội dùng sức duỗi chân, thân thể nghiêng một cái rơi xuống mặt đất. Vũ Ngôn không đợi cho đối thủ đứng vững đã xuất một quyền vào chính giữa mặt đối thủ. La Hữu kinh ngạc vội vàng lắc mình né tránh. Vũ Ngôn thuận thế hóa quyền thành đòn khửu tay thúc nhẹ lên người La Hữu. La Hữu hiểu Vũ Ngôn đã giữ mặt mũi cho mình nên vội nhảy ra khỏi sàn đấu, cười nói. Không đánh nữa, không đánh nữa. Tôi không phải là đối thủ của người anh em. Người anh em, tôi thấy võ thuật của chú rất tốt đó. Vũ Ngôn cười nói, là La đại ca nhường nhịn thôi. Chút công phu thô thiển này của em thì có thể làm lên trò trống gì cơ chứ? La Hữu lắc đầu nói, Vũ lão đệ, chú không cần phải khiêm tốn. Lực lượng, góc độ và cả thời cơ khi xuất quyền của chú đều được tính toán rất kỹ. Giao thủ với chú làm anh cảm thấy võ thuật chúng ta rất có tương lai. Vũ Ngôn lắc đầu cười nói, em chỉ có chút công phu ngoại ra nhìn thì có vẻ hoa lệ mà thôi, còn như nói về việc chiến đấu thực tế thì rất khó có hiệu quả. La Hữu cười nói, Vũ lão đệ, với công phu của chú hoàn toàn có thể vào công ty vệ sĩ chúng ta. Nhân tài như vậy không thể bị mai một được, anh sẽ báo việc này lên cấp trên. Mục đích Vũ Ngôn làm như vậy chính là vì để thăm dò xem cái công ty vệ sĩ này có võ lâm đồng đạo chân chính giống Quan Nhã Ni với Ân Nhất Bình hay không, còn những việc khác hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Chỉ có điều nếu có thể vào công ty vệ sĩ này làm thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, vì thế nên hắn đương nhiên bằng lòng, song với điều kiện tiên quyết là không bại lộ thực lực chân chính của mình. Cấp trên, mà La Hữu đưa về khiến Vũ Ngôn hoảng sợ. Trong lòng thầm nói, sao lại là nha đầu kia, không ngờ rằng cô ta còn kiêm nhiều chỗ như vậy, dứt khoát thân phận cô ta không thấp. Quan Nhã Ni lúc này đã thay bộ quần áo huấn luyện màu trắng, phối hợp với làn da trắng như tuyết càng tôn lên vẻ động lòng người của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sát tên phó trưởng kíp trước mắt cô cũng có chút giật mình. Nhìn vẻ điềm đạm nho nhã của hắn thì thật không ngờ còn biết cả quyền pháp, thảm nào lại cuồng vọng dám đối nghịch cùng Ân Nhất Bình như vậy. Chỉ có điều người này không tu luyện nội gia công phu nên nếu bằng mấy thứ quyền pháp ngoại gia thì sao có thể là đối thủ của cao thủ nội gia chứ? Nội lực Quan Nhã Ni mặc dù thâm hậu nhưng cũng không thể so sánh được với Vũ Ngôn. Bởi vậy trong mắt cô, Vũ Ngôn tự nhiên chỉ là một tên lỗ mãng biết vài đường công phu ngoại gia. Vũ Ngôn tất nhiên không biết điều cô ta đang nghĩ, hai tay ôm quyền nói. Thì ra là Quan cô nương. Hắn dùng lễ tiết võ lâm để chào, lại xưng Quan Nhã Ni thành Quan cô nương, hoàn toàn theo đúng mô tít của một hiệp khách cổ đại. Nhưng những cái đó khi rơi vào mắt Quan Nhã Ni thì cô cảm thấy thật buồn cười. Tên này nghĩ mình là đại hiệp à, song lễ nghi kiểu này rất hợp với khí chất nho nhã của hắn. Có lẽ cũng nên bắt chước làm giống vậy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cô cũng không thể nói ra mà chỉ ôm quyền, mặt không chút thay đổi nói. Vũ công tử, mời. La Hữu ở bên cạnh nghe vậy tí nữa thì té xỉu tại chỗ. Sao trong có một chốc mà cô nương với công tử đều xuất hiện ở đây vậy? Vũ Ngôn giờ muốn cười cũng không được nên chỉ gượng méo miệng nói. Chúng ta có lẽ đừng xưng hô cô nương, công tử được không, nghe không được tự nhiên cho lắm. Hích hích, mà thì ra Quan tiểu thư chính là một hiệp khách của công ty vệ sĩ. Thật khiến người ta bội phục, giọng nói lạnh lùng của Quan Nhã Ni vang lên. Chấm, tôi cũng không nghĩ Vũ tiên sinh lại là một cao thủ ngoại gia. Thất kính, Vũ Ngôn tất nhiên nghe được lời mỉa mai trong lời nói của cô ta, với ánh mắt của cao thủ nội gia thì người luyện công phu ngoại gia đều là những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cách cao thủ nội gia không biết là bao nhiêu cấp. Vũ Ngôn cũng chẳng để bụng, đây cũng là mục đích của hắn, bộc lộ một phần thực lực ngược lại càng có thể mê hoặc đối thủ hơn là việc che giấu hoàn toàn. Nhìn Vũ Ngôn vẫn cười cười khiến Quan Nhã Ni nghĩ rằng hắn nghe không hiểu lời đâm chọi của mình, thầm nghĩ, đúng là một con trâu chỉ biết công phu ngoại gia, ngoài miệng nói. Vừa rồi nghe huấn luyện viên La Hữu nói, Vũ tiên sinh bằng quyền pháp võ thuật đã thắng anh ta, bởi vậy tôi muốn luận bàn với Vũ tiên sinh một chút. Nếu có cơ hội thích hợp tôi sẽ tiến cử Vũ tiên sinh vào công ty vệ sĩ. Vũ Ngôn cười nói, tôi từ nhỏ đã theo một trưởng bối học mấy thủ pháp quyền pháp nhưng thực sự cũng không dám nhắc tới. Vậy xin Quan tiểu thư thủ hạ lưu tình, Quan Nhã Ni lạnh lùng nói, anh yên tâm, tôi sẽ chú ý, Vũ Ngôn nghĩ thầm. Nha đầu này đúng là nói dối mà không biết ngượng, vì mình không thể sử dụng nội công nên phần thắng khi đánh với Quan Nhã Ni chỉ là một con số không tròn chỉnh, nhưng chỉ cần không bị cô ta đánh cho mặt mũi bầm dập là được rồi. Quan Nhã Ni bất động tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Ngôn. Vũ Ngôn thấy cô ta ngưng thần tĩnh khí thì biết rằng cô ta đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Vì không thể sử dụng nội lực nên tấn công trước là lựa chọn duy nhất của hắn. Đối mặt với một trận đấu không cùng một cấp độ nên Vũ Ngôn cũng không cần khách khí, một thức. Song Long Tham Châu, mang theo tiếng gió vù vù leo hướng thẳng vào mặt cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thức này mặc dù không dùng tới nội lực nhưng sức mạnh, góc độ với thời cơ khi vũ ngôn xuất quyền đều có thể nói là hoàn mỹ. Quan Nhã Ni cũng cả kinh, tên này quả có chút bổn sự. Lập tức thi triển thân pháp, xoay người tránh khỏi quyền, trước mặt vũ ngôn đã không còn bóng dáng cô ta. Vũ ngôn không chút nghĩ ngợi, một thức, thần long bãi vĩ, ngăn một cước của cô ta đã tới ở phía sau. Trên tay cảm giác được vẻ mềm mại của chân cô nàng, trong lòng vũ ngôn rung động khiến cảm giác đau đớn dường như đã giảm đi rất nhiều. Quan Nhã Ni thấy năng lực phán đoán xuất sắc của hắn cũng thầm nghĩ tên này rất thông minh, nếu để cho hắn tu luyện công pháp nội gia thì mình chắc chắn không phải là đối thủ. Cách chương.